Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Hóa Hồng Thuật. Thanh Khư thân miệng dặn dò, Cung Tinh không dám trì hoãn, không tới nửa giờ, 10 sách thân hình ngang dọc phương pháp dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt. Thanh Khư không phân trước sau, từng cái đem này 10 cửa thân hình ngang dọc phương pháp nhìn sang. Không thể không nói, so với Côn Bằng huyết mạch, Kim Ô huyết mạch có phi hành ngang dọc phương pháp xác thực kém một bậc. Giống như Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ 4 liền có thể tu hành hướng về thiên hành thân pháp. Đột ngột vừa tu thành, liền có thể nháy mắt trăm mét, lấp lóe nhanh chóng, bất quá một cái nháy mắt trong đó. Mà này 10 loại Kim Ô huyết mạch kiêm tu thân pháp bên trong, nhanh nhất một loại tên Kim Quang Tung Hoành pháp. Thần khí hợp nhất cảnh mới có thể tu hành. Có thể tầng thứ nhất thân pháp bạo phát tốc độ cũng bất quá cùng hắn 9 cấp phi kiếm tương đương. Mà cực kỳ hao tổn chân khí. Thanh Khư một phen lật xem. Cân nhắc rất lâu. Ở không chiếm được tốt hơn ngang dọc thân pháp trước. Ánh mắt cũng chỉ được một lần nữa về tới Kim Quang Tung Hoành pháp trước. Kim Quang Tung Hoành pháp. Tổng cộng có 6 tầng biến hóa. Thần khí hợp nhất cảnh bắt đầu tu hành. Mỗi một tầng biến hóa đối ứng người tu luyện một tầng cảnh giới. Tầng thứ 6 thời gian thì cần ở bất tức cảnh tu luyện. Này nhất bí pháp phối hợp bất tức cảnh sinh sôi liên tục chân khí. Hết tốc lực bạo phát. Đúng là đủ để cùng 12 cấp phi kiếm đánh đồng với nhau. Đương nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ. Như là chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mặc dù bất tức cảnh giới thánh giả cảnh tồn ở chân khí trong cơ thể cũng trải qua không được to lớn. Như vậy tiêu xài, dáng lùn bên trong cất cao cái. Thanh Khư bất đắc dĩ, cũng chỉ được lựa chọn cái môn này ngang dọc thân pháp. Chỉ cần không gặp thức tỉnh rồi Côn Bằng huyết mạch người tu luyện. Trên tốc độ hắn vẫn có thể chiếm được nhất định ưu thế. Bất quá, chẳng biết vì sao. Đang tính toán chân chính tu hành môn bí pháp này thời gian. Thanh Khư nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tựa hồ có thứ gì trọng yếu bị hắn bỏ quên giống như vậy. Đáy lòng luôn có loại không vững vàng cảm giác. Tu luyện tới hắn cảnh giới bây giờ cứ việc không dám nói có dự đoán tương lai phương pháp. Nhưng cũng có tâm huyết dâng trào câu chuyện. Cuối cùng Thanh Khư chịu quyết tâm đến. Tiếp tục đưa mắt nhìn này 10 cửa ngang dọc tu hành pháp trên. Một phen lật xem, lần này, Thanh Khư ánh mắt nhưng là bỗng nhiên ở đó hai môn có thể tu tới thần thông cảnh một môn bí pháp. Trên ngừng lại, kim quang thuật, tốc độ phi hành không chậm, so với Kim Quang Tung Hoành pháp đều chỉ kém một tia. Có thể tu hành gian nan, cần đối với chân khí tinh chuẩn nắm giữ đạt đến mức tận cùng. Nếu không ít có thể nhập môn, bất quá. Chân chính để Thanh Khư bỗng nhiên đem ánh mắt rơi xuống cái môn này ngang dọc bí pháp trên nguyên. Nhân chủ yếu nhưng là bởi vì nó có 9 tầng cảnh giới. Này 9 tầng cảnh giới nếu có thể tu tới viên mãn. Có tiểu xác suất thức tỉnh một môn tên là Hóa Hồng Thuật Thần Thông. Này bản mật sách trên ghi chép. Cứ việc có người đem kim quang thuật tu tới viên mãn. Thế nhưng là từ không từng có người thức tỉnh môn kia tên là Hóa Hồng Thuật ngang dọc thân pháp. Lâu dần, cái môn này kim quang thuật nhưng là dần dần trở nên phai mờ mọi người. Hóa Hồng Thuật, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Nếu như hắn nhớ không lầm, ở quốc gia cổ Hoa Hạ thần thoại trong lịch sử từng có một vị đại năng giả liền có tu một loại bí. Pháp, tên là Hóa Hồng Thuật, dựa dẫm thuật này, hắn có thể nói ngang dọc thiên địa. Không ai bằng, mơ hồ bị tôn sùng vì là thượng cổ thần thoại bên trong đệ nhất ngang dọc phi hành thuật. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống kim quang thuật trên. Kim quang thuật môn bí pháp này, tu hành không dễ, có thể nếu như có thể tu thành. So với kim quang tung hoành pháp cũng chỉ kém hơn một tia. Chỉ cần không đối đầu tu thành Côn Bằng huyết mạch người tu luyện. Thân pháp trên cũng không rơi xuống gió. Hiện nay chi đời, tu hành Côn Bằng huyết mạch giả cứ việc đồng dạng không ít. Nhưng có thể chân chính đem Côn Bằng huyết mạch tu có thành tựu đồng thời đạt đến thanh minh cảnh. Thậm chí còn hiển thánh cảnh giả. nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn Thanh Khư nếu thật sự lựa chọn môn bí pháp này đem tu thành, chỉ cần tránh ra này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị cường giả đỉnh cao như thường có thể giữ chính mình khiếu ngạo ngang dọc. Chủ yếu nhất là, hóa hồng thuật chính là thượng cổ thần thoại bên trong đệ nhất ngang dọc thuật. Thanh Khư trời sinh đối với danh tự này có loại cảm giác thân thiết. Lại thêm đồn đại tu thành cái môn này hóa hồng thuật đại năng giả cũng là đại nhật kim ô hiển hiện ra, Thanh Khư lúc này có chút quyết đoán. Kim quang thuật tu hành tuy là gian nan, nhưng tu thành giả cũng có một chút. Những người này ở đây thần thông cảnh thời gian nhưng đều không ngoại lệ chưa từng thức tỉnh hóa hồng thuật thần thông, ta ngược lại muốn thử một chút. Đợi đến thần thông có thành thời gian, ta có hay không có thể đem hóa hồng thuật môn thần thông này thôi diễn ra. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Kim quang thuật thuộc về ngân hà thương hội chính giữa tu hành pháp. Giá cả cũng không rẻ. Dù cho đơn độc hối đoái, Thanh Khư vẫn cứ hao tốn dòng dã 12 đạo vận lúc nãy đổi lại. Như vậy, lại là một ngày chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, Cung Tình đã tới Thanh Khư sân trước, có chút thấp thỏm báo cáo. Đông Dương tiền bối, thực sự xin lỗi, bởi nguyên thần khí căng thẳng, cuối cùng ta chỉ có thể thay ngài xin đến 2 đạo nguyên thần khí. Cộng cần 38 đạo vận, chấm ngoặc kép, 2 đạo liền 2 đạo đi. Thanh Khư gật gật đầu, hắn từ thiên khung trong đó mua 3 đạo nguyên thần khí, bỏ ra 45 đạo vận, lại thêm này 2 đạo. Nguyên thần khí số lượng đã đạt đến 5 đạo, dựa vào 5 đạo nguyên thần khí lại thêm cái kia nửa đoạn kiếm ý áp bức. Đem tinh thần cấp bậc xông lên 70 đại có hy vọng. Chờ tinh thần cấp bậc đến rồi 70 cấp, hắn liền có thể lấy mượn trúc long máu một hơi đem tu vi tăng lên đến thanh minh cảnh đỉnh cao. Như là thuận lợi, còn dư lại trúc long máu nói không chắc vẫn có thể hiệp trợ hắn tiến thêm một bước. Ngưng tụ thành trúc long thần thể, do đó một hơi bước vào hiển thánh cảnh giới. Hội trường, ngoài cửa có một người xưng phụng thương khung thượng nhân chi mệnh đến đây chuyển giao vật tư. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một vị thị vệ báo cáo. Thương khung thượng nhân, Cung Tinh nghe được cái tên này đầu tiên là hơi run run. Tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Bất quá chỉ trong chốc lát, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, không nhịn được hướng về vị kia thị vệ lên trước ép hỏi. Người nói cái gì? Thương khung thượng nhân, hỗn độn thần điện trong đó 10 đại hỗn độn tổ chức một trong thiên khung nhân vật lãnh tụ. Thương khung thượng nhân, chuyện này, loại này đứng ở trên đỉnh thế giới đại nhân vật làm sao sẽ cùng chúng ta ngân hà thương hội có dính? Giáng, chuyện này, chấm ngoặc kép, vị thị vệ này trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhanh, mau mau nghênh tiếp. Cung Tinh cũng không trông mong cái này thị vệ có thể trả lời vấn đề này. Hắn lúc này trong lòng cấp tốc lửa nóng. Thương khung thượng nhân phái trước người đến, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất nghênh tiếp. Nếu như có thể cùng này các đại nhân vật bấu víu quan hệ, mở rộng nghiệp vụ, đối với một cái võ hoang thành phân hội hội trưởng tới nói, đơn giản là, chấm ngoặc kép, Cung Tinh hội trưởng. Thương khung thượng nhân hẳn là thay ta giao hàng mà tới. Thanh Khư lên trước nói một câu. Nghe được Thanh Khư nói, Cung Tinh hơi run run. Ngay sau đó tròng mắt co rụt lại. Đông Dương tiền bối, thương khung thượng nhân đây là chấm ngoặc kép. Thanh Khư gật gật đầu. Ta đối với nguyên thần khí nhu cầu số lượng khá lớn. Ngân hà thương hội 2 đạo nguyên thần khí hiển nhiên không cách nào để ta thỏa mãn. Bởi vậy ta cố ý đi tới thiên khung mua nguyên thần khí. Thương khung thượng nhân biết được sau, dư ta 3 đạo nguyên thần khí. Ta vốn tưởng rằng còn cần chờ trên 1-2 thiên đông tây mới có thể đưa đến. Không muốn thương khung thượng nhân hiện tại liền đưa tới. Nói đến, thiên khung chính giữa nguyên thần khí có thể so với ngân hà thương hội tiện nghi. Ta đầy 3 đạo nguyên thần khí tự thiên khung mua, nhưng là chỉ dùng 45 đạo vận. Chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, Cung Tinh nghe xong nhất thời âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt Đông Dương, lại có thể cùng thiên khung thủ lĩnh một trong thương khung thượng nhân chen mồm vào được. Đồng thời còn để thương khung thượng nhân lấy 45 đạo vận giá cả bán hắn 3 đạo nguyên thần khí. Cần biết, dù cho thiên khung bản thân nhân vật trọng yếu nhất muốn mua hàng nguyên thần khí đều chẳng qua. Được 15 đạo vận giá ưu đãi đi. Ngân Hà Thương hội đối với thiên khung chính giữa thập đại hạt nhân vô cùng dài. Tuyệt đối không có Đông Dương nhân vật số 1 như vậy. Một cái không phải thiên khung nhân vật trọng yếu nhân viên lại có thể để thương khung thượng nhân coi trọng như thế. Không tiếc mở một mặt lưới lấy 45 đạo vận giá cả bán cho hắn 3 đạo nguyên thần khí. Cái kia bản thân của hắn nên là thân phận cỡ nào? Chí ít cũng phải là cùng thương khung thượng nhân cùng một cấp bậc tồn tại chứ. Nghĩ tới đây, cung tinh tâm bên trong run lên một cái. Tin tức này, phải lấy mau sớm tốc độ báo cáo đến thương hội. Như vậy một vị cự đầu cấp nhân vật có thể cùng bọn họ Ngân Hà Thương hội giao hảo. Đó là bọn họ Ngân Hà Thương hội cơ duyên lớn. Nếu như có thể đem như thế một vị cự đầu mời chào được thành vì bọn họ Ngân Hà Thương hội cung. Phụng cấp nhân vật, đừng nói là Ngân Hà Thương hội, dù cho đối với thế lực phía sau bọn họ đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, cung tinh vội vàng nói, tiền bối hay không còn cần nguyên thần khí, như là cần ta lại thay ngài xin một hồi, bởi vậy tiền bối muốn được quá mau. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn ta mới chỉ có thể thay tiền bối cho tới 2 đạo nguyên thần khí, như là tiền bối mong muốn chờ chốc lát. Dù cho tiền bối muốn 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo nguyên thần khí, ta đều có niềm tin tương đối thay tiền bối đem nguyên thần khí xin hạ xuống. Thanh Khư nhìn đột nhiên trở nên càng thêm nhiệt tình cung tinh một chút, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói một câu, hiện nay ta nguyên thần khí tạm thời đủ, như là còn có yêu cầu, tất nhiên lần thứ 2 đến đây hướng về Ngân Hà Thương hội mua. Đúng đúng đúng. Tiền bối như là lần sau tiếp tục cần lời làm phiền sớm thông báo một tiếng. Chúng ta Ngân Hà Thương hội tất nhiên đem hết toàn lực thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Thanh Khư gật đầu, theo thị vệ đi tới phòng khách trong đó. Nơi phòng khách, một cái ở vào thánh giả cảnh tầng thứ 4 tu thành kim đan người đàn ông trung niên đang ở nơi đó. Chờ đợi, nhìn thấy Thanh Khư, nhất thời hơi run run. Thanh Khư lên trước. Nắm một cái cùng thương khung thượng nhân dùng để đối ứng dấu ấn. Nói một tiếng, thương khung thượng nhân muốn ngươi đưa tới hàng hóa phải là giao cho ở ta. Làm phiền, người đàn ông trung niên hiển nhiên nhìn thấu Thanh Khư thuộc về hóa thân thuật trạng. Thái, nguyên bản hờ hững mơ hồ mang theo một tia kiêu căng vẻ mặt nhất thời thu liễm. Cung kính nói một tiếng, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối khách khí. Có thể thay tiền bối đưa tới những bảo vật này là rồng hình vinh hạnh. Còn xin tiền bối nghiệm chứng một chút nhìn đồ vật là thật hay không? Thanh Khư gật đầu. Tiếp nhận người đàn ông trung niên trình tới được một cái phẳng phất cái hộp kiếm như thế đồ vật. Theo hắn đem cái hộp kiếm mở ra. Đầu tiên thấy chính là cái hộp kiếm phía dưới cái kia thủy tinh bảo hạp. Bên trong tử quang lưu truyền. Thình lình gánh chịu đúng là 3 đạo nguyên thần khí. Bất quá so với Thanh Khư đệ nhất ánh mắt quan sát cái kia 3 đạo nguyên thần khí. Cũng không biết mình đưa rốt cuộc gì loại bảo vật rồng hình nhưng là ở cái hộp kiếm mở ra chớp mắt. Không nhịn được trợn to hai mắt, kêu lên sợ hãi. Ngưng quang kiếm, đây là ngưng quang kiếm. Ngưng quang kiếm, phía sau đưa cái cổ tò mò hướng về phương hướng này ngắm nhìn cung tinh khi nghe đến ngưng quang. Kiếm này 3 chữ thời gian hơi run run. Ngay sau đó ở liên tưởng đến chuôi này 12 cấp thần binh sau lưng đại biểu vị này nhân vật. Vô địch danh hiệu thời gian. Hô hấp, đột nhiên đông lại. Trúc Chiếu, thiên khung đệ nhất cao thủ. Một vị siêu thánh giả. Bước lên thần thánh chí cường tồn tại. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,